đen đắng không đường, chương 23, góc truyện audio.com. Phần 23, sáng thứ hai, tôi vẫn thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại báo thức, ngày nào cũng đi học sớm, làm khuya ngủ muộn kiểu này giết chắc chết vì thiếu ngủ. Thôi phải ráng chứ biết sao giờ, tự tôi chọn con đường sinh viên này mà học xong tôi chạy qua quán làm việc. Nhưng tâm trạng của tôi hôm nay khá bồn chồn, mắt cứ hay nhìn về phía cổng và chỗ nhỏ Thi hay ngồi. Hình như tôi đang mong chờ nhỏ xuất hiện từ phía cổng, có lẽ là vậy vì hôm nay nhỏ Thi nói sẽ về mà. Tính ra đi xe về tới đây cũng tầm chiều tối này là vừa rồi, cứ như vậy cho đến hết giờ làm vẫn chưa thấy tin tức gì từ Thi. Nhắn tin hay điện thoại thì tôi không quen, đơn giản tôi hơi rụt rè trong việc đối diện với sự thật là tôi đang mong nhỏ Thi về, tôi sợ nhỏ biết điều. Này có lẽ tôi sợ nhỏ sẽ phát hiện băng giá đã tan sắp hết trong lòng tôi. Về đến nhà tôi vứt điện thoại nằm một đống để suy nghĩ, chẳng có gì rõ ràng. Mọi thứ cứ mơ hồ, cảm giác lạ lắm lăn qua lăn lại. Ngồi xuống đứng lên rồi lại nằm, cuối cùng tôi ngủ lúc nào không hay. Sáng dậy, ngồi mân mê cái hộp kem của nhỏ đã, tôi mới chịu đi học. Ngồi nghịch cái điện thoại mà không có mục đích cụ thể, cứ vậy mãi cho đến tan học chạy qua quán làm việc, nhưng đầu óc tôi cứ đâu đâu nên ông. Khả Uyính tôi nhắc nhở suốt vậy mà lơ ngơ vẫn hoàn lơ ngơ. Mắt liên tục nhìn về phía cổng chờ đợi cái dáng quen thuộc của nhỏ. Cả ngày tôi chẳng thèm nhắn tin hay trả lời tin nhắn của ai. Kể cả chị. Hiện giờ chỉ có một người duy nhất khiến tôi cầm đến cái điện thoại mà thôi, từ chờ tôi chuyển sang khó chịu. Lo lắng rồi lại bực mình, cuối cùng tôi phán một câu, dẹp tự nhiên bực mình vô cớ kệ chẳng quan tâm nửa. Miệng nói vậy chứ mắt thì vẫn nhìn về phía cổng mới chết nửa, điều đặc biệt là tôi chẳng mời bất cứ khách nào ngồi vào cái bàn nhỏ hay ngồi cứ y. Như có khách định ngồi là tôi tìm cách mời khách sang ngồi bàn khác, với mấy lý do tôi tự bịa ra hơn 9 giờ khi mà người tôi nóng hừng hực chuyển sang gương. Mặt lạnh lùng như cũ vì đoán nhỏ chắc không xuất hiện thì từ mấy đứa phục vụ lại nhìn về phía cổng. Ngẩng mặt lên lòng tôi như đất khô hạn gặp mưa vậy, nhỏ Thi của tôi đi vào. Dáng người xinh đẹp khiến ai cũng phải ngước nhìn. Gương mặt quen thuộc, đôi mắt lạnh lùng này khiến tôi như thằng điên suốt hai ngày nay đang ở rất gần tôi. Nhỏ ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc đưa mắt nhìn về tôi nhưng tôi vội quay mặt đi vào trong, không phải lạnh lùng với nhỏ như mọi khi mà đi vào để lấy. Nước cho nhỏ bưng ly cam vắt thêm tí muối ra trước mặt nhỏ tôi gắt, làm gì giờ mới về hả? Nhỏ Thi tròn mắt nhìn tôi chợt nhận ra cái sự nóng nảy bất thường của mình, tôi vội dịu giọng uống nước đi. Xong tôi quay lưng đi làm việc tiếp để lại nhỏ ngồi một mình, biết nhỏ về và đang ngồi đó cho nên tôi cũng chẳng còn hay quay nhìn về phía đó nửa trở. Lại với phong cách ngày thường, tôi say sưa làm việc và rất ít nhìn về nhỏ Thi, đơn giản tôi biết nhỏ vẫn ngồi đó và đang nhìn tôi vậy thôi. Dọn dẹp quán xong tôi đi ra cổng, nhỏ ngồi sẵn trên xe chờ tôi, cất xe vô quán chờ em đi ăn khuya nha. Không nói gì, tôi dắt xe quay trở vô quán rồi đi ra leo lên xe, nhỏ cầm lái vừa siết ga đi nhỏ đã vòng tay ôm chặt lấy tôi thầm thì có người nhớ em. Tôi khẽ liếc lại phía sau lạnh lùng, nhớ gì nói linh tinh gì đó. Nhỏ mỉm cười siết chặt tôi hơn, hi hi có người nổi nóng với em kìa. Cái đó tại đang bực chuyện quán, thật không, dóc chi, hi hi đồ ngốc tại ngoại ép ở lại chứ bộ tự nhiên la người ta. La hồi nào cái đó lỡ lời, hi hi ghét làm sợ muốn chết mà thấy vui vui, sợ mà vui, nhìn cái mặt hồi này của ai đó dễ thương ghê. Bữa nay bị gì nói nhiều quá dậy, hi hi kệ em. Tôi lắc đầu siết ga nhanh hơn, sau lưng nhỏ vẫn ôm chặt lấy tôi hát khe khẽ, tôi cũng mỉm cười nụ cười nhẹ nhàng đủ để làm Sài Gòn buổi tối bình yên. Ngọt ngào món cháo khuya cũng nhờ vậy mà ngon lành hơn, mặc dù chỉ là cháo trắng. Ăn xong nhỏ lại đòi ăn kem, lần này tôi chẳng nói gì chạy thẳng kiếm cái quán karaoke hôm trước mua một hộp kem cho nhỏ rồi hai đứa đi về nhà trọ hôm nay. Tôi chẳng muốn long nhong ngoài đường nhiều vì tôi sợ đi ngoài đường giờ trời lạnh. Nhỏ mới đi xa về không cẩn thận lại bệnh mất, mặc cho nhỏ cứ nàng nặc đòi lên cầu ngồi chơi. Về đến nhà nhỏ cầm hộp kem đi vào trong vẻ giận dỗi. về nhà ăn đi, xa về còn lên đó ngồi cho lạnh rùi bệnh hả? Nhỏ chẳng nói gì ngồi im múc kem ăn, cái mặt liếc liếc ra vẻ ghét tôi mỉm cười. Tôi đi vào nhà tắm để tắm, tắm xong mặc bộ đồ ngắn đi ra, chưa kịp nói gì nhỏ đã chạy đến ôm chầm lấy. Tôi thầm thì em nhớ anh lắm, tôi đứng im tay tôi vẫn buông tự do, chỉ có nhỏ ôm tôi trước giờ vẫn vậy, vậy sao la nhớ hộp kem? Ừ em nói dóc đó em nhớ hộp kem giống như em nhớ anh, sao so sánh anh với hộp kem, vì hộp kem cũng lạnh như anh mà càng gần càng không bỏ ra được. Tôi mỉm cười vì cái so sánh ngộ nghĩnh của nhỏ, đưa tay vuốt mi mắt nhỏ. Tôi thầm thì, được rồi ăn kem kìa không nó tan hết giờ. Nhỏ thả tôi ra ngồi xuống ôm lấy hộp kem vào người ăn tiếp. Tôi đóng cửa tắt đèn, mở laptop lên với một bộ phim hài mới mà tôi nhờ nhỏ thu ngân trong quán đao đem về để cho nhỏ thi coi. Sau đó tôi nằm xuống, chưa kịp đụng gối nhỏ đã vội kéo đầu tôi nằm lên đùi nhỏ rồi múc kem bắt tôi ăn. Mỉm cười nhìn nhỏ, tôi im lặng há miệng nuốt trọn miếng kem. Hai đứa im lặng xem phim và ăn kem, thi thoảng nhỏ cười khúc khích tay khẽ luồn vào tóc tôi nghịch. Đến khi hết phim, căn gác trọ vang lên những bài hát nhẹ nhàng. Tôi và nhỏ chìm vào giấc ngủ như bao lần nhỏ ở cùng tôi. Chẳng có gì khác biệt xảy ra ngoài một điều tôi đã chủ động ôm nhỏ vào lòng. Tay nắm chặt lấy tay nhỏ chứ không còn mặc nhỏ ôm gì ôm như mấy lần trước. Nửa xa nhỏ gần 4 ngày tôi mới nhận ra rằng Thi đã chiếm một phần quan trọng trong tim tôi, và tôi biết rằng thực sự tôi nhớ Thi nhiều hơn là tôi nghĩ. Sáng Sài Gòn bình yên những tia nắng sớm, tôi nằm im nhìn nhỏ ngủ. Gương mặt nhỏ như thiên thần mỗi ngày, thiên thần lạnh lùng này càng gần tôi hơn. Không biết nếu nhỏ xa tôi thêm một ngày nữa tôi sẽ điên như thế nào nhỉ? Đúng là chỉ có tình yêu mới làm con người tết thay đổi và điên hơn một cảm giác điên mà bất cứ ai cũng khao khát được cảm nhận trong đời. Phát hiện có người nhìn trộm người ta. Ừ, có ai cấm nhìn đâu mà toàn nhìn trộm vậy ta? Ừ, đồ ngốc, ừ. Tôi mỉm cười vuốt nhẹ lên môi nhỏ, bờ môi mềm mại nhỏ mỉm cười ôm chặt lấy cổ tôi. Tay nhỏ trọt trọt nhẹ lên mũi tôi cười. Anh là đồ ngốc đáng ghét, ừ. Tôi nằm xuống cạnh ôm chặt lấy nhỏ cứ như vậy cho đến khi những tia nắng càng ngày càng gắt hơn hắt vào cửa sổ. Nhỏ ngẩng mặt lên nhìn tôi, anh tối nay đi dự sinh nhật anh bạn với em nghe, bạn nào, anh ấy là con của bạn mẹ em, quen biết gì đâu đi. Em muốn anh đi với em hổng muốn tới đó một mình, sao vậy, hích đừng hỏi anh đi với em nghe, ừ thì, nha năn nỉ đó. Thì cũng phải bỏ ra để đi qua quán làm bù chứ, hi hi vậy giờ chờ em về nhà tối 7 giờ qua đón em nha, Tôi đứng dậy đi vào nhà tắm thay đồ rồi đưa nhỏ Thi về nhà xong mới quay trở qua quán làm. Có điều gì đó lạ trong lời nói của nhỏ Thi khiến tôi không ngừng suy nghĩ, nhưng dù sao có lẽ nhỏ chắc đang cố tập cho tôi gần gũi hơn với bạn bè của nhỏ cũng phải thôi, không thể cứ xa lạ lạnh lùng mãi với cuộc sống của riêng nhỏ. Nửa giờ tôi cũng đã là một cái gì đó của nhỏ rồi mà. Chiều tối tôi xin phép ông Kha về sớm, tắm rửa, thay bộ đồ mới nhất của nhỏ mua cho rồi chạy xe qua nhà rước Thi. Chẳng phải đợi lâu, nhỏ bước ra trong chiếc váy trắng, mái tóc vàng và đôi mắt lạnh lùng quyến rũ thường ngày. Giờ nhỏ mà mọc thêm đôi cánh nữa là chẳng khác thiên sứ quyến rũ một cách say đắm lòng người. Tôi ngẩn người ra nhìn nhỏ, phải nói rằng nếu thực sự nhỏ đi cạnh tôi quả đúng là một sự uổng phí sắc đẹp một cách nặng nề. Nhỏ quá đẹp, còn tôi thì lại quá bình thường như bao con người bình thường khác. Một chút so sánh, một chút suy nghĩ khiến tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa. Cảm giác sợ điều gì đó không tên, có lẽ tôi mang tên khoảng cách thì phải, đi anh. Tôi giật mình bởi vòng tay của nhỏ Thi ôm lấy tôi. Vòng tay không quá chặt những đủ để tôi cảm nhận sự gần gũi cũng phải thôi, hôm nay nhỏ rực rỡ như thế này đâu có cái kiểu ôm cứng ngắt như mọi ngày được. Tôi dừng xe tại một căn nhà khá rộng, lại một kiểu kiến trúc theo lối châu Âu khác, nhìn vào có lẽ lại nhà của một thiếu gia giàu có nào đây. Ngoài cổng đậu một vài chiếc xe hơi, bên trong sân còn có 3-4 chiếc mô tô. SH một người con trai trong bộ vest đen lịch lãm bước ra ôm chầm lấy nhỏ mỉm cười. Em tới muộn quá đó thì anh chờ em từ chiều giờ.

cuối cùng buổi lễ cũng bắt đầu. Nhỏ Thi vẫn ngồi cạnh tôi chăm chú theo dõi anh Thành trò chuyện, anh ấy nói khá nhiều. Tôi chẳng quan tâm, chỉ ngồi im lặng, thi thoảng mỉm cười, chuyện gì đến cũng sẽ đến cứ như kịch bản có sẵn. Anh Thành mời Nhỏ Thi lên trong tiếng vỗ tay của mọi người, bạn tôi cũng từng tỏ tình với người yêu tôi như vậy, anh Thành nói gì tôi cũng chẳng quan tâm. Chẳng nhớ rõ, chỉ biết rằng đại loại như, anh mong em sẽ cho anh cơ hội để làm người chăm sóc em Thi nhé. Tiếng vỗ tay, tiếng cổ vũ xung quanh vang lên. Chỉ có bốn người im lặng, tôi im lặng cười nhạt. Anh Thành im lặng chờ câu trả lời. Nhỏ Hân thì lo lắng nhìn tôi, còn Nhỏ Thi của tôi cũng chẳng nói gì, gương mặt nhỏ lạnh lùng như hằng ngày. Tiếng vỗ tay từ từ dịu đi một chút, không cần đợi lâu, Thi của tôi nói một tiếng duy nhất, không. Nhỏ Thi đi về phía tôi nói nhỏ, anh về trước nhé, xong tiệc em sẽ gặp anh. Tôi im lặng gật đầu, có lẽ cũng đến lúc tôi phải rút lui khỏi chỗ này rồi, chính tôi cũng cần im lặng để suy nghĩ. Đứng dậy mỉm cười chào mọi người, tôi bước ra. Nhỏ Hân bước theo vẻ mặt lo lắng, nè nè không sao chứ, từ từ con Thi nó giải thích cho, cảm ơn Hân, vào trong đi. Đưa chìa khóa xe cho Hân, tôi chẳng chờ Nhỏ Hân nói gì vẫy một chiếc taxi lao đi nhanh trong đêm. Ghé quán mua một ly cà phê không đường, tôi tính tiền taxi rồi đi bộ trở về phòng trong im lặng. Điều tôi đang suy nghĩ bây giờ rất đơn giản, tôi chỉ là gà hoang còn anh Thành lại là phượng hoàng. Trong mắt Nhỏ Thi có lẽ tất cả chỉ là một cuộc chơi của nhỏ, có lẽ tôi đã được đem ra để làm một thử thách nào đó mang tên trò chơi tình yêu. Nếu đúng như vậy thì Nhỏ Thi đã thành công rồi đó, vì cảm giác của tôi bây giờ đã trả lời được rằng tôi yêu Thi. Câu trả lời không lúc nãy của nhỏ có lẽ đơn giản chỉ là một lời để tránh làm tôi tổn thương nặng nề hơn nữa mà thôi. Dù lòng tôi giờ nhói đau, dù lòng tôi giờ cứ như ai đang cứa vào, cảm thấy buồn lắm, nhưng tôi không tức giận. Tất cả chỉ là một lẽ tự nhiên, người tốt hơn thì phải xứng đáng với người tốt hơn, vậy thôi. Tôi không vội vàng suy sụp như lần trước, cũng không trách nhỏ gì cả, đơn giản là một cảm giác rất nhạt như chính nụ cười tôi lúc này vậy. Cách chương.